Chuyện bảo bối con là ai? Tập 6, gặp lại người quen. Ngày hôm qua, ở ngoài trời nóng ra một thân mồ hôi, leo vào trong khu mua sắm có máy lạnh. Lạnh hút thì không có gì, nhưng Thiên Thiên quá nhỏ, chịu không nổi nhiệt độ nóng lạnh thất thường như vậy. Kết quả buổi tối trở về liền bị cảm. Lạnh hút không phát hiện, ngủ thẳng một mạch cho tới sáng hôm nay mới phát hiện ra con trai phát sốt. Cậu có một chút há hốc mồm, vươn tay vỗ nhẹ nhẹ lên trên mặt của Thiên Thiên một chút, ý đồ gọi nó tỉnh lại. Thiên Thiên hừ một tiếng, miệng cường mở mắt liếc cậu một cái, sau đó nhắm hai mắt lại. Lăng Húc vội vàng vươn tay lấy quần, từ trên giường nhảy xuống vừa mặc quần, lại vừa nhảy chạy đến cạnh cửa, mở cửa chạy ra bên ngoài. Thực ra cậu cũng không biết phải nên làm cái gì ngay bây giờ, cứ vội vội vàng vàng chạy tới phòng bếp, đứng ở cửa hỏi thợ trong tiệm: "Anh Lưu à, con của tôi phát sốt rồi, phải làm sao bây giờ đây?" Người thợ này tên là Lưu Đồng, đã hơn 40 tuổi, trong nhà có một cô con gái hơn 20 tuổi. Nghe như vậy nhìn Lăng Húc, thấy vẻ mặt của cậu khẩn trương, vì thế buông công cụ trong tay xuống nói rằng: "Tôi với cậu đi nhìn xem." Đi đến phòng của Lăng Húc, Lưu Đồng đưa tay sờ trán của Thiên Thiên một chút, rồi ai ra một tiếng nói rằng: "Nào, hơi cao rồi đó, nhanh đưa đi bệnh viện nhìn xem." Lăng Húc lại càng khiêm khẩn trương: "Nè, tôi phải đi bệnh viện ngay bây giờ hay sao?" Lưu Đồng nói rằng: "Hiện tại không đi, cậu lại còn muốn kéo dài bao lâu chứ? Mau đi đi, bệnh viện phố bên kia còn có khám gấp đó, chuyện bên này không vội đâu." Nghe anh ta nói như vậy, Lăng Húc cắn ra một cái, ôm Thiên Thiên lao ra khỏi giường, đi ra bên ngoài. Rạng sáng, cậu ôm một đứa bé chạy trên con đường, dường như là không có một bóng người. Đối với Lăng Húc mà nói, sống như vậy đây chính là lần đầu tiên. Trước kia, cho dù là chính mình phát sốt, cậu cũng chỉ là biết đi tìm ba mẹ, gọi là ca ca của mình, làm cho bọn họ đi bệnh viện khám bác sĩ với mình. Nhưng hiện tại, ai cũng không thể làm chỗ dựa cho cậu. Chẳng những cậu phải là dựa vào chính mình, còn phải để cho một đứa bé 5 tuổi dựa vào mình. Có đôi khi Lăng Húc nhớ tới, cảm thấy ngày như vậy thực sự là như dày vò. Nhưng mà một khi trôi qua, lại cảm thấy thực ra là cũng không có gì. Ở bệnh viện gần đây, Lăng Húc đăng ký khám gấp cho Thiên Thiên, xét nghiệm máu, sau đó uống thuốc hạ sốt, xong xuôi trời cũng đã sáng. Bác sĩ cho thằng nhóc uống thuốc hạ sốt, sau đó quan sát nhiều một chút. Nếu như nhiệt độ cơ thể hạ xuống thì cũng không có gì là quá nghiêm trọng. Lăng Húc mang theo Thiên Thiên trở về tiệm bánh, đã bắt đầu buôn bán. Bà chủ cũng lại đây, nhìn thấy Thiên Thiên bệnh thành như vậy, bà chủ cũng cảm thấy đau lòng. Để cho Lăng Húc đi công tác, còn mình thì đến giúp đỡ chăm sóc thằng nhóc này. Trở về phòng làm bánh, Lăng Húc nhìn thấy Lưu Đồng đang làm bánh ngọt loại nhỏ. Cậu tám sát vào hỏi: "Đây là cái gì chứ?" Lưu Đồng đáp: "Bánh hạnh nhân sô-cô-la." Bánh ngọt loại nhỏ này có nhân hạnh nhân phủ một lớp kem sô-cô-la bên ngoài, mặt trên chính là dùng cái quả sơ ri để trang trí. Lúc này phần bánh ở phía dưới đã nướng xong, Lưu Đồng định dạng đem một cái khay này rồi đến bên kia để phủ bơ lên trang trí. Lăng Húc ở trong này nhìn ít lần, thấy bọn họ phủ bơ trang trí, lúc này lại đột nhiên nói rằng: "Đó, có thể cho tôi làm thử một cái được không chứ?" Lưu Đồng nghe như vậy, nhìn thoáng qua hành lang bên ngoài, không thấy bóng dáng của bà chủ, mới nói rằng: "Thử xem đi, trước kia tay nghề của cậu rất là tốt nghe." Lưu Đồng tuy rằng là nói như vậy, Lăng Húc chỉ dám là thử một cái thôi. Cậu cầm cái túi đựng kem tươi nặng lên trên mặt của bánh ngọt, chuyển vài vòng, cuối cùng ở trên đỉnh còn kéo một chút cái đuôi nhỏ nhếch lên. "Nè, giống như cái đóng phân á." Cậu ta tự nhận xét. Lưu Đồng nói rằng: "Nói hù nói dưỡng thôi." Cuối cùng Lăng Húc lấy một cái quả sơ ri đặt ở bên trên cái đuôi đó, chuyển vòng nhìn tỉ mỉ, đột nhiên có cảm giác là thành tựu. Cậu nói: "Nè, tôi phải giữ lại bữa tối cho con trai của tôi ăn." Lưu Đồng phất phất tay, nói là cậu có thể lăn, chính là mình vết bơ mấy cái bánh còn lại. Sau đó để cho Lăng Húc hỗ trợ mang ra quầy bên ngoài. Về phần cái bánh Lăng Húc tự làm, cậu giữ lại bỏ vào trong tủ lạnh. Buổi chiều, cuối cùng Thiên Thiên cũng đã hạ sốt rồi, nhưng mà tinh thần của cô bé hiển nhiên là không tốt cho lắm, nằm nghiêng ở trên giường, một câu cũng chẳng muốn nói. Lăng Húc nhân rảnh rồi đều trở lại trong phòng, nằm với nó trong chốc lát, đùa nó rồi nói chuyện. cậu nhìn Thiên Thiên nói: Nè, ngày mai không cần phải đi học đâu, cô vui không hả? Thiên Thiên một chút cũng là không thấy vui đâu, lặng hôn để sát vào trong mặt của nó, hôn hai má phím hồng vì phát sốt của nó một cái. Thiên Thiên dừng mắt nhìn cậu, Lăng Húc vươn tay ra xoa xoa mái tóc bị mồ hôi làm ướt của nó, nói rằng: Nè, sao vậy hả? Bà đã thành cái dạng này rồi, chúng ta thương lượng một chút đi. Con đừng ghét bỏ, nói không chừng là ngày nào đó ba ba sẽ nhớ lại mà. Thiên Thiên dời cái tầm mắt đi chỗ khác, cái mũi đã bắt đầu phím hồng lên rồi. Đêm hôm đó, Thiên Thiên là vẫn không có ăn bánh hình nhân sô-cô-la Lăng Húc tự làm cho mình, bởi vì nó không có khẩu vị gì. Buổi tối khi mà Lăng Húc đi ra ngoài mua cho nó một cái tô mì trở về, cố gắng để cho nó ăn một chút. Thiên Thiên lại ngủ, tiệm bánh ngọt vẫn đang chưa đóng cửa. Trong khoảng thời gian ăn xong cơm chiều cho đến 9 giờ tối đóng cửa, trong tiệm còn có một ít khách hàng, nhưng mà sẽ không tiếp tục làm bánh mới, bởi vì nếu bánh hôm nay không xong, đại bộ phận đều sẽ không giữ lại tiếp tục bán cho ngày hôm sau. Lăng Húc không có nói chuyện làm gì, Thiên Thiên đang ngủ, cậu sợ mở tivi sẽ làm ồn đến nó, vì thế vội tắt đèn, cầm lấy cái bánh ngọt nhỏ của cậu, ngồi xổm trước cửa tiệm bánh ngọt, vừa nhìn tin bảng trên siêu thị duyệt cấu lè lè sáng ở bên đối diện, vừa dùng chiếc thìa múc bánh để mà ăn. Cậu ăn cái gì cũng có một thói quen, chính là thứ tốt nhất nhất định là phải ăn sau cùng, cho nên cái quả cherry luôn luôn đã ở trên mặt bên trên chưa hề động đậy. Khi còn bé vì cái thói quen này mà đã bị Lăng Dịch đùa rất là nhiều lần, đến miếng cuối cùng Lăng Dịch luôn đoạt để mà ăn luôn cái thứ cậu thích nhất. Nhưng mà Lăng Dịch cũng là chỉ đùa vui với cậu thôi, bởi vì sau khi ăn, Lăng Dịch sẽ lại càng mua nhiều đồ mà cậu thích để cho cậu từ từ có thể ăn. Ngã từ phía trước tiệm bánh ngọt, người đến rồi người đi, mỗi người khách đi vào tiệm bánh đều sẽ liếc cậu một cái. Nhưng mà lúc một đôi tình nhân vừa đi qua, người đàn ông trong đó đột nhiên lại ngừng lại trước mặt của Lăng Húc, dùng giọng nói mang theo kinh ngạc hô: Wow, Lăng Húc sao ta? Lăng Húc cắn thiệp lát tích ngẩng đầu lên, nhìn người đàn ông đỉnh đầu thưa thớt trước mặt, qua vài giây mới kinh ngạc đứng lên, nói rằng: Cậu là Thang Lực sao? Thang Lực chính là bạn học của Lăng Húc, quan hệ của hai người vẫn cứ luôn thường tốt. Sau khi mà Lăng Húc bị đụng vào đầu, ký ức cuối cùng lưu lại chính là đang chơi bóng rổ cùng với Thang Lực và vài người bạn ở trong sân thể dục. Với cậu mà nói, giống như vài ngày không thấy bạn học, mà sở dĩ trong thời gian ngắn cậu không xác nhận là bởi vì mái đầu hói hơi lạ của Thang Lực, đồng dạng là 27 tuổi thôi. Lăng Húc nhìn vơi vừa 20, mà Thang Lực lại bởi vì tóc ở trên nó quá trống trải đi nên nhìn giống như là 30 vậy. Thang Lực nhìn thấy Lăng Húc ở trong này cũng thực sự kinh ngạc, nhưng mà hắn ta còn chưa kịp nói chuyện, chợt nghe thấy Lăng Húc hỏi: Nè, sao tóc của cậu tự nhiên rụng hết vậy hả? Thang Lực nhất thời xấu hổ mà nắm tay Thành Quyền để bên miệng cụ hai tiếng, sau đó giới thiệu cô gái trẻ tuổi bên cạnh của Lăng Húc, nói rằng: Đây chính là bạn của tôi, Hà Hiểu Sang. Sợ gì nói là bạn mà không là bạn gái, là bởi vì hai bọn họ quen nhau nhờ đi xem mặt, bây giờ là lần thứ hai hẹn hò, lẫn nhau đều không có thể xem như là quen thuộc. Mà Lăng Húc nói ra những cái lời không khách khí như vậy trước mặt của Hạ Tiểu Sang, Thang Lực đương nhiên là cảm thấy xấu hổ, cũng không muốn tiếp tục cái đề tài này mà bắt đầu giới thiệu bọn họ. Sau khi giới thiệu Hạ Hiểu Sang, rồi lại nói với Hạ Hiểu Sang rằng: Đây chính là bạn thời trung học của anh, Lăng Húc. Từ khi mà tốt nghiệp trung học, bọn chưa từng gặp mặt nhau. Hà Hiểu Sang gật gật đầu với Lăng Húc: Chào anh. Miệng của Lăng Húc vẫn còn cắn tìa, cũng gật gật đầu. Thực ra là cậu hẳn là phải đụng ba vai của Thang Lực một cái, sau đó nói: Không tồi hả, bạn gái thì cũng có rồi. Nhưng mà cậu lại nhìn thấy Thang Lực tang thương như vậy, rồi lại có một chút rối rắm, cảm thấy Thang Lực càng giống ba của cậu hơn. Thang Lực là không muốn nói chuyện phiếm với Lăng Húc mà vắng vẻ Hạ Hiểu Sang. Dù sao hắn ta vẫn là còn phải tiếp tục tìm hiểu với cô bạn gái này. Vì thế nói với Lăng Húc: Tôi đi với cô ấy mua hai cái bánh ngọt trước đấy đã. Không ngờ Hạ Hiểu Sang lại nói: Nè, nếu như bạn học lâu như vậy mà chưa gặp á, thì hai anh cái gì tâm sự đi ha. Em đi vào chọn trước thôi. Nè, hai nói chuyện đi. Nói xong, cô mở cửa thủy tinh đi vào trong tiệm bánh. Thang Lực nhìn thấy bóng dáng của Hạ Hiểu Sang, cười ngây ngô một chút, cảm thấy cô gái này thực sự là không tồi. Lăng Húc nhìn biểu cảm của hắn ta hỏi: bạn gái sao? Thang Lực phục hồi lại tinh thần, rồi lại ngây ngô cười một chút nói: vẫn còn đang tìm hiểu. Nói xong, rồi lại kỳ quái hỏi: sao còn lại chỗ này chứ? Lăng Húc thực thẳng nhưng mà đáp: tôi làm ở tiệm bánh này nè. Đi làm sao? Thang Lực hiển nhiên là kinh ngạc, giọng nói được có một chút thay đổi. Hắn ta quay đầu lại nhìn thoáng qua duyệt cấu phố đối diện, sửng sốt một chút nói: nè, thì ra cái lời đồn của lúc trước là thật hay sao? Lăng Húc mới đầu là không hiểu ý của Thang Lực, rồi sau đó đột nhiên được ý thức được. Thang Lực có thể biết những thứ gì, ít nhất chuyện cậu tự mình đau khổ truy tìm quá khứ không phải là hoàn toàn không biết gì cả. Cậu bắt lấy tay của Thang Lực nói rằng: lời đồn gì chứ? Thang Lực có một chút khó hiểu. Hắn ta cảm thấy Lăng Húc quái quái, nhưng mà nhiều năm qua rồi hai người không gặp nhau, hắn ta cũng không biết rốt cuộc là quái ở chỗ nào. Vì thế chỉ có thể nói: nè, lúc trước không phải là cậu chưa thi tuyển cấp á, đã chuyển trường hay sao chứ? Ba mẹ tôi nói là, nghe nói là bởi vì ba mẹ của cậu ly hôn, mẹ của cậu thì mang theo cậu đi rồi. Ly hôn sao? Lăng Húc truy vấn ngay sau đó. Mang tôi đi nơi nào chứ? Thang Lực lắc đầu. Làm sao tôi biết chứ? Dù sao á, thì cũng không có tin tức, cũng không liên lạc với chúng tôi. Những lời đồn đó chúng tôi là cũng không có rõ rệt là thiệt hay giả nữa. Nói xong, ánh mắt của Thang Lực nhìn cậu lại càng kỳ quái hơn. Mang cậu đi nơi nào? Chính cậu cũng không biết hay sao chứ? Việc này cậu mới chính là người rõ ràng nhất chứ. Lăng Húc cảm thấy những lời này mà mình nói ra khỏi miệng thì có vẻ là vô cùng ngốc, nhưng mà cậu cũng vẫn cứ nói với Thang Lực. Cậu nói: tôi bị mất trí nhớ đó, chuyện sau trung học tôi đều là nhớ không rõ. Thang Lực hoài nghi mà nhìn nhìn cậu, trong giọng nói tất cả đều là không tin. Mất trí nhớ sao? Cậu diễn phim chắc à? Thiệt sự mà. Lăng Húc có một chút gấp gáp. Thang diễn ngốc à, cậu có thể tin hay không chứ? Cậu mau nói cho tôi biết đi, tôi sắp giọng muốn chết luôn đi nè. Thang diễn ngốc là cái loại hiệu mà Lăng Húc từng lấy cho Thang Lực. Lúc học trung học, Lăng Húc vừa đẹp trai, trong nhà lại có tiền, hơn nữa thì thích gây chuyện thị phi bên ngoài. Tiêu tiền thì rất hào phóng, bên cạnh luôn có một đám người vây quanh. Thang Lực chính là một trong số đó. Tuy rằng bây giờ mới nhớ tới, Thang Lực cũng là hiểu khi đó mình thực là như một đứa ngốc, nhưng nghe Lăng Húc gọi hắn ta như vậy, vẫn nhìn không được cảm thấy có một chút thân thiết. Lúc này, Hà Hiếu Sang cầm theo gói to đi ra khỏi tiệm bánh. Cô ta cười nói: em mua xong rồi. Thang Lực nhất thời hối hận, tổng nói làm mình nên đi dành để trả tiền mới đúng chứ. Lúc này Hà Hiếu Sang đã đi ra rồi, cậu chẳng ta trả hay sao? Hắn ta lại càng ngày ngùng lưu lại. Vì thế nói với Lăng Húc: tôi phải đi rồi, nếu như có rảnh chúng ta sẽ nói chuyện sau. Lăng Húc bắt lấy tay của Thang Lực, đáng thương mà hổ. Dị ngốc à, cậu nói chuyện với tôi trong một chút lát đi. Thang Lực nhìn cậu có một chút không đành lòng, nhưng rồi quay đầu lại cảm thấy bạn gái còn đang chờ, đột nhiên quyết tâm. Hắn ta nói với Lăng Húc: tôi cho cậu số điện thoại, lần sau nếu có rảnh thì chúng ta sẽ chậm rãi tán gẫu. Cuối cùng Thang Lực vẫn đi cùng với Hạ Hiểu Sang, chỉ để lại cho số di động cho Lăng Húc